500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, California Hoàng Đào. Chu, ta phát hỏa. Chu Du chính nằm ở nhà trên giường chơi game, liền nghe đến Mira đẩy cửa âm thanh, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn. Chu Du mờ mịt dò hỏi, cháy rồi, xem ra không giống. Chu Du không có ngửi được nhóm lửa mùi. Hơn nữa Mira xem ra cũng không giống như là gặp phải chuyện thương tâm. Chu Du rất nhanh tiếp tục cúi đầu chơi game. Hai hàng trên phân, đơn thải đi phân. Thế nhưng, vui sướng a, dựa vào chính mình nỗ lực chơi game là vui sướng. Tổng để cho người khác mang có ý gì? Ngược lại coi như là rơi điểm. Rơi cũng không chỉ có là chính mình một người phân. Đẳng cấp quá thăng chức không vui vẻ rồi. Chu Du rất khó tìm đến lúc trước ở Hoàng Kim Bạch Ngân đẳng cấp lúc đại sát đặc sát cảm giác. Sở dĩ hiện tại rơi điểm cũng không đáng kể. Mira nhìn thấy Chu Du lại ở chơi game, liền chạy đến bên giường ngồi xổm xuống, đem điện thoại di động của chính mình biểu diễn cho Chu Du nhìn. Nhìn, ta phát hỏa. Chu Du nhìn Mira kia chuột Mickey đồ án điện thoại di động sắc ngoài. Cái điện thoại di động này là Mira dùng N-check later theo giai đoạn mua iPhone. Ta rất bận a, ngươi có chuyện nói thẳng không tốt sao? Chu Du cúi đầu nhanh chóng thao tác chính mình trình rào kim ở trong màn ảnh chạy trốn. Không muốn sắc dụ ta. Ta gần nhất ở giới sắc. Đứng lên đến, đem ngực che, như ngươi vậy để ta rất khó khăn a. Chu Du cũng không tâm tình chơi game rồi. Nữ nhân này liền không biết ta có bao nhiêu khó. Mira ngồi ở bên giường, hai đùi cuộn lại ngồi ở Chu Du phía trước, một mặt cao hứng nói, ta video, thật nhiều người nhìn, lượng phát hình, 500.000 rồi. Chu Du hiếu kỳ lên, cái tên này vẫn luôn là thực lực mất fan, như là một cái xe tăng một dạng không ngừng hấp dẫn các loại fan hỏa lực. Ngươi vỗ cái gì a? Tập thể hình video. Chu Du cảm thấy là cái này. Mira lớn lên cũng đẹp đẽ, vóc người cũng tốt, chỉ cần chịu nỗ lực một hồi, tụ tập một nhóm website lão người sử dụng vẫn là rất đơn giản. A tất lão người sử dụng cũng không phải chỉ tuổi tác lớn, mà là chỉ vào trạch sâu. Mỗi người sắc quỷ. Mira hai tay vuốt ngón chân, đắc ý nói, Lý Mông, ta để Lý Mông đánh một bộ quyền. Chu Du sau khi nghe liền lưu ý lên, cũng không quản trò chơi rồi, cầm qua Mira điện thoại di động liền nhìn một chút, video cũng không dài, chỉ có 3 phút video, bất quá màn đạn cùng lượng phát hình đều rất khủng bố. Chu Du phối hợp một chút màn đạn sau khi xem xong liền cảm thấy không có vấn đề gì. Cái này là quân thể quyền đi, tuy rằng ta sẽ không, thế nhưng người khác sẽ cũng không có gì. Chu Du đem điện thoại di động thả xuống đi, ngồi dậy tới nói, ta đói rồi, ngươi đi làm cơm đi. Mira không muốn làm cơm, nói rằng, đi ra ngoài ăn đi. Chu Du không muốn đi ra ngoài ăn, chủ yếu là mặc quần áo quá phiền phức, hơn nữa phụ cận quán ăn đều là loại kia xa hoa điểm. Tìm cái mười mấy khối tiệm mì sợi cũng khó khăn, không muốn đi ra ngoài ăn. Ngươi đừng đều là tìm Lý Mông bọn họ hỗ trợ rồi. Ta cũng cùng Trương Vân đã nói, không cho phép chụp trộm Lý Chính bọn họ. Lý Chính Lý Mông đều không thích bị quấy rầy. Chu Du vẫn là nhắc nhở một hồi. Hiện tại Mira cũng quen biết hắn rất lâu rồi. Tuy rằng không có xem là bạn gái, thế nhưng bạn nữ giới vẫn là không thành vấn đề. Mira đại thể rõ ràng Chu Du muốn nói, cấp tốc giải thích, nhưng là quay phim lời nói, có thể kiếm tiền. Chu Du nói rằng, không phải chuyện kiếm tiền. Chuyện kiếm tiền nhiều hơn nhiều. Ta không nghĩ để người ta biết bọn họ biết võ công. Mira dùng mới vừa sờ qua ngón chân hai tay nắm. Tay nói rằng, đặc hiệu, có thể thêm đặc hiệu. Đập đặc hiệu tảng lớn. Hỏa, nhất định kiếm tiền. Mira phi thường khẳng định, hay là cảm giác được Chu Du vô vị. Mira liền kích động duỗi ra ngón cái. Tổ nhóm quả kẹp người, dốc thích xem. Chu Du lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, sau đó lại suy tư lên chuyện này. Hắn chủ yếu là không nghĩ ở quốc nội quay phim, Rốt cuộc chuyện như vậy rất phiền phức. Vạn nhất để cho người khác biết Quách Trấn bọn họ đều biết võ công liền không tốt rồi. Tin tưởng nội công khẳng định là một ít mê tín người. Một ít tố chất không cao người. Sở dĩ Chu Du vẫn luôn cảm thấy. Một ít thượng đẳng người là sẽ không tin tưởng cái này. Dù sao có thể ngồi vào cao vị khẳng định là tin tưởng khoa học kẻ vô thần. Những người này nếu là tin tưởng phía trên thế giới này có thần có quỷ. Vậy căn bản liền không thể. Hiện tại trên internet truyền ra lợi hại đến đâu. Nói thế nào đi nữa khí công đại sư cùng thần công sự tình. Chu Du cũng không sợ. Lời đồn dừng với trí giả. Chu Du xem ra rất hồi hộp. Vẫn luôn đang cật lực chứng minh thế giới này không có nội công cùng thần công. Thế nhưng hắn kỳ thực rất bình tĩnh. Bởi vì Chu Du cho rằng, chân chính đại nhân vật khi nghe đến loại này khí công nội công cùng thần công sự tình sau, chỉ có thể nở nụ cười mà qua. Căn bản là không sẽ để ý. Chứng giả là nhất định phải chứng minh nội công là giả tạo. Thế nhưng lợi dụng võ công ưu thế quay phim cũng không có vấn đề chứ. Chu Du cẩn thận suy nghĩ một chút, lại suy nghĩ một chút chính mình gửi tiết kiệm ngạch trống cùng mua nhà con đường. Trận này không tiếp sống sau. Mua nhà con đường tiến độ vẫn luôn là ở vững bước về phía sau. Chu Du cảm giác mình đúng là cần một cái ổn định đến tiền thủ đoạn rồi. Vậy thì quay phim đi. Bất quá ngươi biết làm sao đập sao? Mira nhìn thấy Chu Du có hứng thú rồi. Liền biết chuyện này thành một nửa rồi. Ta không biết. Thế nhưng ta rất nhiều bằng hữu hẳn phải biết. Chu, bằng hữu của ngươi nhiều như vậy. Khẳng định cũng biết. Chu Du sau khi nghe. Liền cảm giác vô căn cứ. Tốt, ta hỏi một chút. Ngươi đi làm cơm đi. Mira cấp tốc từ trên giường xuống. Đạp dép đi làm cơm rồi. Chu Du rất nhanh sẽ ở WeChat trong đám nói rồi chuyện này. Chu Du, có người hiểu làm sao quay phim sao? Ta dự định đập cái điện ảnh. Thế nhưng không biết làm sao làm. Trong đám người xem ra đều rất bận. Gần nhất một cái tán gẫu tin tức vẫn là mấy ngày trước. Chu Du bản muốn đi ra ngoài chơi game. Không nghĩ mấy giây sau liền có người hồi phục rồi. Hoàng Đào, Chu Tiểu Ca muốn quay phim. Chu Du nhìn thấy danh tự này liền đánh tới vô cùng sự chú ý. Hoàng Đào, ngươi là cái nào Hoàng Đào a? Hoàng Đào, ha ha, ta cũng không biết ta là cái nào Hoàng Đào. Còn có huynh đệ khác gọi Hoàng Đào sao? Chu Du cấp tốc nói rằng, có a, gọi Hoàng Đào có 5 cái. Hoàng Đào, thì ra là như vậy. Trước tin tức ta nhìn, vậy ta cũng cải danh được rồi. Ta hiện tại là ở America, California. Vậy thì đổi thành California Hoàng Đào đi. Chu Du thở dài, đánh chữ nói rằng, ta còn tưởng rằng ngươi là ra biển cái kia Hoàng Đào đây. Ta cùng cái kia Hoàng Đào mất đi liên hệ. Hắn hồi trước cho ta viết phong thư liền liên lạc không được rồi. California Hoàng Đào. Ha ha, để Chu Tiểu Ca lo lắng rồi. Ngươi nói Hoàng Đào hẳn là chính là tại hạ rồi. Chu Du bỗng nhiên cả kinh. Cao hứng nói rằng, ngươi không phải từ Phù Tang đi phương Bắc sao? Chạy thế nào America rồi? California Hoàng Đào, qua bên kia quay một vòng. Ở Alaska đi dạo thời điểm bị bên này người bái phỏng. Bọn họ mời ta lại đây giúp người xem bệnh. Ta vừa vặn không có chuyện gì liền cùng bọn họ lại đây rồi. Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Vậy ngươi hiện tại thế nào? California Hoàng Đào, ta hồi trước thừa bên này phú ông máy bay đến bờ Tây Hải. Bọn họ cho ta một cái hào trạch ở lại. Khởi đầu đều là có người đến bái phòng. Ta nói một tiếng sau. Liền một tháng đến một vị khách nhân. Mọi người đều rất dễ nói chuyện. Chu Du hiếu kỳ nói rằng. Người tiếp đón khách nhân nào? California Hoàng Đào, đều là một ít lão nhân cùng người trung niên. Nhiều là tán gẫu một ít dược lý phương diện đề tài. Cũng nói chuyện một ít văn hóa vấn đề. Chu Du sau khi nghe. Liền nói. Vậy ngươi thu rồi bao nhiêu tiền a? California Hoàng Đào. Không lấy tiền. Ta đòi tiền cũng vô dụng. Ở đây có ăn có uống. Hơn nữa phụ cận công viên xanh hóa đều rất tốt. Hoàn cảnh cũng thanh u. Ta có cái gì muốn. Bọn họ đều sẽ làm theo. Chu Du rất là ước ao. Hắn cũng nghĩ đi ở đại biệt thự. Quá ngày thật tốt. Đáng tiếc Chu Du rất rõ ràng chính mình không năng lực kia. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Không muốn cả ngày làm một ít nguy hiểm sự tình rồi. California Hoàng Đào. Ta đã sớm mất hứng đánh giết giết tháng ngày rồi. Có thể an tâm ẩn cư sống qua ngày đương nhiên là tốt nhất. Chu tiểu ca ngươi muốn quay phim lời nói. Ta có thể tìm người hỏi một chút. Chu Du cao hứng nói rằng. Được. Phiền phức ngươi rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.